Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 584, Đỗ Hiểu dã tâm. Góc truyện audio.com. Thật sao? Lạc Băng Nhan nhìn cũng không nhìn hắn, liền khẽ hé môi son nói ra, xem ra Đỗ tiên sinh rất có lòng tin a, lúc nói chuyện. Lạc Băng Nhan trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, không có chút nào toát ra lòng tin không đủ dáng vẻ. Bất quá nói thật, trong lòng của nàng là một điểm ngọn nguồn đều không có. Lạc Thần tập đoàn dù sao không có khai phát qua mỏ vàng. Chỉ là đối với mỏ vàng đại thể giá trị có một cái tính ra. Đến mức khai thác, vận chuyển, dã luyện chi phí, nàng cũng không bằng Vương Tam Thịnh, Đỗ Kiến Quân dạng này lâu năm mỏ vàng chủ có nghiên cứu. Sở dĩ tại đấu thầu giá cả lựa chọn đi tiếp nàng chỉ có thể cho ra một cái tự nhận là hợp lý giá cả. Đỗ Hiểu thận trọng gật đầu nói ra, ta chỉ có thể nói con tốt, ít nhất phải so với Lạc Tổng có nắm chắc một chút. Lạc Băng Nhan phong khinh vân đạm a một tiếng, không lại nói tiếp, nàng loại phản ứng này để Đỗ Hiểu chỉ cảm thấy một ngụm một ngạt dấu ở trong cổ họng. Không chỗ phát tiết, sau một lúc lâu, Đỗ Hiểu đem cơn tức giận này áp về trong bụng, mở miệng nói ra, Lạc Tổng, chúng ta vốn là có thể trở thành bằng hữu, đúng không? Lạc Băng Nhan lập lờ nước đôi nói ra, có lẽ vậy, nếu như ngươi không có đối ta vị hôn phu nói năng lỗ mãng. Đỗ Hiểu ngữ khí trì trệ, sau đó cười khan nói, đó là cái hiểu lầm, mà lại ta đã tượng Lâm tiên sinh đạo quá khiêm tốn không phải sao? Sở dĩ, Lạc Tổng, chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Ta không rõ ngươi ý tứ. Lạc Băng Nhan giờ phút này xác thực rất là không hiểu. Đỗ Hiểu làm gì nghĩ theo tự mình làm dạng gì bằng hữu? Hắn mục đích là cái gì? Đỗ Hiểu mỉm cười, nói ra, Lạc Tổng hẳn phải biết mỏ vàng sinh ý rất kiếm tiền. Cho nên mới muốn mở lĩnh vực này, đúng không? Lạc Băng Nhan điểm nhẹ ngạch thù, nói ra, sau đó thì sao? Đỗ Hiểu mắt nhìn bốn phía, sau đó tới gần Lạc Băng Nhan, nhẹ giọng nói ra, nếu như Lạc Tổng chịu theo ta làm bằng hữu, chờ ta trúng thầu về sau, có thể bán cho Lạc Tổng một bộ phận cổ phần. Là nguyên thủy cổ nha, nói chuyện đồng thời, hắn hơi có vẻ tham lam co rúm xuống cái mũi, lập tức liền bị Lạc Băng Nhan trên người tán phát ra mê người hương khí cho làm ra thần hồn điên đảo. Hiện tại Đỗ Hiểu nhìn về phía Lạc Băng Nhan ánh mắt liền hừng hực lên. Đồng thời thầm hạ quyết tâm, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, ta cũng phải đem nữ nhân này đặt ở dưới thân. Ta thề, Lạc Băng Nhan hướng một bên rời hạ thân, kéo ra cùng Đỗ Hiểu khoảng cách sau nhíu mày hỏi, vì cái gì? Đỗ Hiểu đem thân thể hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nhún vai nói ra, có tiền mọi người kiếm sao? Ta tin tưởng lấy Lạc Tổng đầu óc buôn bán, chắc chắn không biết từ bỏ loại cơ hội này, đúng không? Mặc dù Đỗ Hiểu lúc nói chuyện cố ý thấp giọng, nhưng hắn vẫn là bị một bên Vương Tam Thịnh nghe được. Hiện tại Vương Tam Thịnh liền nhướng mày, thầm nghĩ, nghe Đỗ Hiểu ý tứ, giống như lần này đấu thầu đã là vật trong túi của hắn. Hắn từ đâu tới lực lượng, không chỉ có Vương Tam Thịnh nghĩ như vậy, Lạc Băng Nhan trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc, Đỗ Hiểu dám nói ra như vậy, đã nói lên hắn đối với lần này trúng thầu là rất có lòng tin. Nhưng là đấu thầu loại sự tình này cũng là có lòng tin liền có thể đạt thành. Ảnh hưởng trúng thầu nhân tố nhiều lắm, tại đấu thầu phương công bố kết quả trước đó, ai cũng không nắm chắc nói mình nhất định trúng thầu, gặp Lạc Băng Nhan trầm mặc không nói, Đỗ Hiểu liền khẽ cười nói, Lạc Tổng trước tiên có thể suy tính một chút, ta cái hứa hẹn này vĩnh cửu hữu hiệu, nói xong hắn thu hồi nhìn về phía Lạc Băng Nhan ánh mắt, nâng chung trà lên khí định thần nhàn uống trà tới. Hắn thấy, Lạc Băng Nhan là vị người làm ăn, nếu là người làm ăn, cái kia tại lợi ích trước mặt, mọi chuyện đều dễ đàm, nếu có một cái hơn một tỷ thậm chí mấy chục ức đại bánh gato bày ở trước mặt nàng. Nàng sẽ như thế nào lựa chọn, nàng lại sẽ vì cái lựa chọn này bỏ ra cái giá gì đâu. Mà lại Đỗ Hiểu nói chỉ là cùng với nàng làm bằng hữu, cũng không có phá hư nàng cùng Lâm Hoan tình cảm ý tứ. Như vậy, nàng hẳn là sẽ không như vậy bài xích mới đúng. Vừa nghĩ tới Lạc Băng Nhan vì đạt được lợi ích mà ủy thân cho mình tình cảnh, Đỗ Hiểu cả người đều muốn bị nhiệt huyết cho no bạo. Sau một lúc lâu, Lạc Băng Nhan hỏi, người nghĩ theo ta làm loại nào bằng hữu? Đỗ Hiểu đầu lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, chỉ cần không ảnh hưởng ngươi cùng Lâm tiên sinh ở giữa tình cảm. Làm loại nào bằng hữu đều có thể, nếu như Lạc Tổng thành ý đầy đủ, vậy ta cũng có thể xuất ra lớn nhất thành ý, Lạc Băng Nhan nhẹ vỗ trán trước tóc cắt ngang trán. Phong tình vạn trùng nhìn xem hắn nói ra, tỉ như nói đâu, bị nàng dạng này xem xét, Đỗ Hiểu cảm thấy mình toàn bộ thân thể đều có chút tê dại lên. Đồng thời trong lòng của hắn dâng lên một loại vẻ mừng như điên. Nhìn Lạc Băng Nhan dáng vẻ, chuyện này có cửa a. Đỗ Hiểu dùng hết lực khí toàn thân mới đem trái tim bên trong mừng như điên chi tình ép xuống. Sau đó hắn nói ra, tỉ như, ta có thể dùng giá tiền thấp nhất đem một nửa cổ phần bán cho Lạc Tổng. Bởi như vậy, Lạc Tổng nằm liền có thể kiếm được tiền vài tỷ. Nói đến nằm hai chữ này thời điểm, Đỗ Hiểu cố ý phát âm rất nặng, đồng thời trên mặt còn hiện ra một vệt ám chỉ tính rất đậm thần sắc. Ồ, Lạc Băng Nhan tú mỹ nhíu lại, mắt lộ ra thâm ý mà hỏi, còn có loại chuyện tốt này? Đỗ Hiểu đè ép mừng như điên, ra vẻ bình tĩnh nói ra, đúng vậy, chỉ cần có thể cùng Lạc Tổng trở thành bằng hữu, ta có thể trả bất cứ giá nào. Một bên Vương Tam Thịnh trong lòng phát ra hừ lạnh một tiếng. Đối với Lạc Băng Nhan cảm nhận một cái liền kéo xuống không ít. Không nghĩ tới nhìn qua băng thanh ngọc khiết Lạc Băng Nhan. Vậy mà cũng là loại kia vì lợi ích không tiếc dâng lên thân thể của mình nữ nhân. Thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Bất quá, dạng này cũng hảo, nếu như đợi chút nữa trúng thầu chính là hắn Vương Tam Thịnh. Vậy hắn có cơ hội hay không một thân giang nam thị tam đại mỹ nữ một trong Lạc Băng Nhan dung mạo đâu? Nghĩ tới đây, Vương Tam Thịnh trong lòng cũng trở nên lửa nóng. Ngay tại hai người này đều mang tâm tư thời khác, Lạc Băng Nhan thu hồi ý cười. Sắc mặt băng hàn nói ra, thật có lỗi, ta đối với cùng ngươi làm bằng hữu không có một chút hứng thú. Mà lại, ta cũng không cho rằng ngươi có thể trúng thầu. Nói xong Lạc Băng Nhan liền quay đầu đi, Đỗ Hiểu chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh vào đầu chiều hắn dội cho xuống tới. Tươi tắt trong lòng của hắn mừng như điên. Để hắn vốn đã nhiệt đến bạo tạc huyết dịch cũng trong nháy mắt làm lạnh. Nửa ngày sau, Đỗ Hiểu biết mình bị Lạc Băng Nhan đùa bỡn. Hiện tại một cỗ nổi giận chi ý từ trong lòng của hắn dâng lên. Lạc Băng Nhan, ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn hối hận. Lạc Băng Nhan tựa như không nghe thấy. Tự mình lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi tiêu tiêu vui. Gặp nàng không để ý bản thân. Đỗ Hiểu trong lòng lửa giận càng sâu, hiện tại hắn liền cắn răng nói ra, tốt, cảm thấy ta không có khả năng trúng thầu đúng không? Vậy ta trúng cho ngươi xem. Nói xong câu này, hắn cũng trở về quá mức đi, nín một cơn lửa giận chậm đợi đấu thầu hội bắt đầu. Lại qua 10 phút tả hữu, Babulu cùng hắn thư ký tại thiên phạt tiểu đội bảo vệ bên trong đi tới phòng hội nghị. Tại đài chủ tịch ngồi vào về sau. Babulu nói ra, hoan nghênh các vị hoa hạ bằng hữu đến. Hiện tại ta tuyên bố, đấu thầu hội chính thức bắt đầu. Sau đó thời gian, Đỗ Hiểu, Vương Tam Thịnh, Lạc Băng Nhan đám người liền lần lượt đi qua đem tiêu thư giao cho Babulu thư ký trong tay. Đợi đến tất cả mọi người đem tiêu thư đưa trước về phía sau. Đã đến hát tiêu khâu, hát tiêu kết thúc về sau. Babulu cũng biết trước mặt mọi người hoặc là ngày khác tuyên bố là ai cuối cùng trúng thầu. Cách chương.